Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 25, tân thủ nhiệm vụ. Đệ nhị ngày, nhận được tin tức 3 giờ đứa bé thật sớm đi tới một cái sân huấn luyện. Ba người quan hệ cũng không quen, cho nên biểu hiện vô cùng câu nệ. Mizuki thật giống như biết rõ Shisui trước là hắn phụ thân học sinh. Phá lệ nhìn Shisui hai mắt. Sắc mặt âm trầm không biết. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chờ Ishi đến thời gian. Ba người trừ nhãn thần trao đổi xuống. Cứ nhiên không nói câu nào qua. Không nói ra xấu hổ. Được. Ta chính là các ngươi mới nhậm chức lão sư. Ta gọi là Akimichi Ishi. Sau đó là hơn nhiều chỉ giáo. Con người của ta không tốt sống chung. Ta trước cho các ngươi chào hỏi. Ishi báo trên danh tiếng sau đó. Trừ mới ra trường học Mizuki không biết mà bên ngoài. Hai người khác đều là có chút nghe thấy. Biết rõ người lão sư này thực lực không đồng nhất như vậy. Hiện tại Konoha thôn nổi tiếng bên ngoài người bất quá hai tay số lượng. Mà cái Akimichi Ishi vẫn là kia trong đám người người xuất sắc. Dĩ nhiên mọi người sau đó đều là đồng bạn. Vậy trước tiên tới giới thiệu một chút chính mình đi. Chính mình yêu thích cùng đối với. Đúng, tương lai triển vọng, từ Shizun tới trước, Shizun là ba đứa hài tử bên trong tuổi lớn nhất, cùng Sunet đã một năm, nói tới nói lui cũng không mắc cỡ, đơn giản mấy câu nói chính là khái quát chính mình hết thảy. Cuối cùng còn chú trọng giảng thuật mình là một cái điều trị nhẫn giả. Nhắc tới chữa bệnh nhẫn thuật, Shizun đột nhiên nhìn về phía Ishi nói, trước ta khi đi tới sau. Sunet lão sư nói qua Ishi lão sư ngươi nắm giữ một loại đặc biệt chữa bệnh nhẫn thuật. Ta mục tiêu chính là từ lão sư ngài tay trung tướng cái này nhẫn thuật học được. Shizun không, chút nào giấu giếm nói ra ý nghĩ của mình. Kiên định bộ dáng nhượng Ishi hài lòng gật đầu một cái. Ngươi ý tưởng rất không tệ. Ta cũng rất vui lòng dạy ngươi ta độc môn tô sinh trảm. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Muốn nắm giữ cái này kỹ thuật cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Sunet thì cũng không có học đi xuống. Tô sinh chảm cái này loại kỹ thuật. Đối với không có hệ thống người bình thường mà nói. Chỉ có trước nắm giữ ăn nghĩa hoặc là cùng cấp bậc áo nghĩa. Thông qua nữa đúc luyện mới có thể nắm giữ. Mà còn chỉ có nắm giữ mỹ thực tế bảo người mới có thể đủ sử dụng. Nói bạch. Tô sinh chảm chính là lợi dụng mỹ thực trong tế bào mỹ thực năng lượng xúc tiến tế bào nhanh chóng. Phân liệt, đạt tới khôi phục thương thế hiệu quả. Shizun muốn nắm giữ cái này loại kỹ thuật. Trừ phi nàng cũng nắm giữ mỹ thực tế bào. Shizun cầm thật chặt quả đấm. Kiên định nói, tuyệt đối không có vấn đề. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tranh thủ đem điều này nhẫn thuật học được. Ishi lắc đầu một cái. Vật này cũng không phải là cố gắng là có thể học được. Còn cần tư chất. Sau đó đến phiên Shisui giới thiệu chính mình. Hắn giới thiệu rất đơn giản. Đơn giản mấy câu nói chính là đem chính mình giới thiệu xong xuôi. Không một chút nào rông dài. Ishi đối với hắn đặc biệt cảm hứng thú. Chính là hỏi hắn là như thế nào đối xử Uchiha nhất tộc cùng Konoha thôn trong lúc đó quan hệ. Đây là một nhạy cảm đề tài. Bất quá Ishi vẫn là hỏi lên. Chủ yếu là nhìn một chút hiện tại Shisui có hay không thừa kế gia gia của hắn hỏa chi ý chí. Shisui mặc dù tuổi còn nhỏ. Bất quá tình thương chỉ số thông minh đã là đạt tới người trưởng thành tiêu chuẩn. Mà còn bởi vì thừa kế Uchiha Kagami lý niệm. Hắn trả lời phi thường khoáng đạt đại khí. Không có giới hạn vu gia tộc vinh dự. Mà là dõi mắt ở toàn thôn. Nhượng Ishi đều là cảm thấy không bằng. Vậy nếu như có một thiên gia tộc lợi ích cùng thôn lợi ích sản sinh mâu thuẫn. Người sẽ làm gì? Ishi đem ngày sau Uchiha nhất tộc gặp phải vấn đề nhắc tới mặt bàn trên. Muốn nhìn một chút không có Mangekyo Shisui sẽ trả lời như thế nào cái vấn đề này. Shisui suy nghĩ một chút. Nói, ta sẽ tận ta có thể đi ngăn cản cái này loại sự tình xảy ra. Cho dù sẽ dựng trên tính mạng của ta, hắn nói rất kiên định, mà cũng là ngày sau hắn cách làm. Hiện tại Danzo chết, Ngày sau Shisui muốn dùng biệt thiên thần khống chế Uchiha Fugaku, sự tình thật có khả năng thành công. Nói không chừng ngày sau Uchiha vong tộc thảm án thật có khả năng sẽ không phát sinh. Bất quá sau đó sự tình ai có thể nói chuẩn. Hiệu ứng hồ điệp vừa xuất hiện, nội dung cốt truyện chỉ càng ngày sẽ càng sụp đổ. Uchiha nhất tộc nói không chừng sẽ sống sót thời gian dài hơn. Cũng có thể sẽ trước thời hạn diệt vong. Shisui sau khi nói xong, Ishi chính là nhìn về phía Mizuki. Mizuki phi thường xấu hổ. Khi thấy ba người ánh mắt nhìn về phía hắn thời gian còn có chút hèn nhát. Ta gọi là Mizuki, ta mộng tưởng là trở thành một giống như lão sư ngươi cường đại như vậy nhẫn giả. Như vậy ta liền không cần sợ hãi bị địch nhân giết chết. Mà ta có thể giết chết người khác. Mizuki chỉ nói một câu đơn giản. Bất quá những lời này cũng thâu tóm hắn cả đời. Bởi vì cha bị người giết chết mà hướng cường đại. Chỉ cần cường đại cũng sẽ không bị người giết chết. Như thế hắn mới từng bước một đi về phía vực sâu. Là lực lượng mà bị lạc tự mình. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Ai cũng không phải sinh ra chính là ác nhân. Mizuki ngày sau sở dĩ ác tâm như vậy biến thái cùng hiện tại hắn tao ngộ chặt chẽ không thể tách. Rời, bất quá nghe Mizuki một phen. Ishi phát hiện tiểu tử này cư nhiên đã có hắc hóa trạng thái dấu hiệu. Xem ra sau này rất tốt điều giáo. Đem nhân vật phản diện boss bồi dưỡng thành chính diện nhân vật. Đây là một việc rất kích thích sự tình. Hiện tại Ishi đã không kịp chờ đợi muốn dạy dỗ Mizuki. Vốn là dựa theo Konoha truyền thống. Lão sư ngay từ đầu phải cho bọn học sinh hảo học một khóa. Mục đích là cho những học sinh này một cái xuống ngựa uy. Để cho bọn họ biết rõ mình không đủ. Mà bài học, cũng là mới ra trường nhẫn giả thứ một cái nhiệm vụ. Coi như là tân thủ nhiệm vụ. Nhưng là nơi này liền có một cái vấn đề. Ishi ba cái trong học sinh mặt chỉ có một là khóa này sống. Còn lại hai cái đều là vãng giới sống. Đều trải qua tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ. Nhất là Shisui còn trải qua một lần nguy cơ sinh tử. Dựa theo Sakumo phương thức tới nhiều nhượng Mizuki nôn mửa không dứt. Còn như cướp chuông, cái kia quá tục, Ishi cũng không muốn dập theo. Hai cái chuông ba người cướp, còn chưa bắt đầu Ishi vậy lấy có phần đạt được không giành được chuông người là người nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Ishi đột nhiên nghĩ đến phù hợp nhất chính mình tính cách một cái phương pháp. Dù sao cũng tân thủ nhiệm vụ, muốn làm thì phải làm lớn một điểm. Hắn đem phía sau vác lấy một cái đại quyển trục lấy xuống. Tiếp theo tại mặt đất giường trên mở, Ishi trước đây thật lâu liền muốn một cái cùng Jiraiya tương tự đại hình quyển trục. Hiruzen sau khi biết liền nhượng hậu cần bộ cho Ishi một cái. Coi như là tiêu diệt Danzo thù lao. Khổng lồ quyển trục là dùng đặc thù giấy chương làm thành. Độ bền bỉ cùng Gia Châu có vừa so sánh với. Không phải nói đánh một trận đấu đã bị đánh bể. Chẳng phải là phi thường xấu hổ. Ishi ở phía trên sờ một cái tác tác nhìn một trận. Rốt cuộc tìm được mình muốn phong ấn dấu ấn. Mở ra phong ấn sau đó cho gọi ra một cái to lớn đại bạch sắc tinh tinh. Lông đều có thể kéo dài tới trên đất. Cái này màu trắng tinh tinh gọi là lưng bạc choi kim cương. Là choi kim cương trong người xuất sắc. Bắt được cấp bậc là 10. Từ bị Ishi lấy rút thưởng rút sau khi đi ra liền bị hắn thuốc mê sau đó phong ấn. Hôm nay lấy ra làm là 3 giờ quỷ luyện tập đối tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.